Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1102, Big M Om kiếm thuật. Từng đạo màu xanh thảm hồ quang điện ở Lâm Thiên thân hiện lên. Lôi quang thiểm thước hư không. Điện thiểm lôi minh, nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC Lâm Thiên cùng BX Mo M chiến đấu. Để bên trong hội trường lâm vào tạm thời bình tĩnh. Hiện tại bên trong hội trường chủ yếu chia làm cái này mấy phương thế lực. Thế giới ngầm lục đại vương giả cầm đầu thế giới ngầm quần thể. Bọn họ chỉ là an an lẳng lặng ở một mảnh nhìn trò hay. Mặt khác Lâm Thiên đám người cầm đầu đem tiệc trà biến thành hiện tại dáng vẻ đầu sỏ gây nên. Còn có hiện tại mất đi tự do Vinsmoke gia tộc. Cuối cùng chính là bản thổ tác chiến BX Mo M đoàn hải tặc hết thảy cán bộ. Lâm Thiên ngươi cũng dám khiến cho bọn họ hủy diệt ta chờ mong lâu như vậy bánh gato trong lễ cưới. Còn có muốn hủy diệt Mo Te Hơ Crep mèo ảnh chụp. Ta không tha cho ngươi. Tiếng kêu tức giận bên trong. BX Mo M tự tay mang trên đầu mang mũ tháo xuống. Nhìn cái này man. Chu vi không ít người vẻ mặt kỳ quái. Lúc này BX Mo M trích mũ cần gì phải. Nhưng một giây kế tiếp. Khiến người khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy BX Mo M trong tay mũ bỗng nhiên toát ra hai con mắt còn có miệng. Hiển nhiên BX Mo M trên đầu lãnh đạo mũ cũng là một cái hoác miss. Không chỉ có như vậy. Ngay sau đó BX Mo M trong tay mũ bỗng nhiên biến hóa. Sắc bén lại sáng như tiết lợi nhận từ mũ đỉnh bay ra. Trong nháy mắt. BX Mo M trên trán mang theo mũ biến thành một thanh dài đến hơn 2 thước lợi kiếm. Còn có thể như vậy. Gạt người chớ. Mũ biến thành lợi kiếm. Xem tới đây chính là theo như đồn đãi BX Mo M thủ hạ tối cường Hoác Miss. Một trong hai sừng mũ Napoleon. Nguyên lai đây chính là hai sừng mũ Napoleon chân diện mục. Thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhìn cái này man. Vừa bên trên tất cả mọi người phát sinh một chút bối rối. Lôi vân trụ tư, Thái Dương Prometheus, hai sừng mũ Napoleon cái này ba cái Hoác Miss chính là Hoác Miss quân đoàn mạnh nhất Hoác Miss. Cái này cũng không phải là cái gì bí mật. Có thể lôi vân trụ tư, Thái Dương Prometheus thường thường xuất hiện tại BX Mo M bên người. Có quan hệ hai sừng mũ Napoleon lực lượng vẫn là lần đầu tiên bày ra. Điều này sao có thể? BX Mo M thế mà lại sử dụng kiếm. Capon Becky quả thực không dám tin tưởng. Ở BX Mo M dưới cờ cũng ở một nhiều năm. Capon Becky tự nhận đối với BX Mo M cũng coi như có đại khái hiểu rõ. Có thể lúc này hắn ý thức được một cái kinh người lệch lạc. Đó chính là BX Mo M thực lực vượt xa dự liệu của hắn. Hơn nữa để rất nhiều thế giới ngầm đại lão khiếp sợ là không ngờ tới BX Mo M thế mà lại sử dụng kiếm. Nói cách khác BX Mo M kỳ thực sở hữu cường đại kiếm thuật. Tiệc trà khóa trước tới. BX Mo M nhiều lắm biểu hiện ra lôi vân trụ tư còn có Thái Dương Prometheus mạnh mẽ đại lực lượng. Cùng với vậy ngay cả đạn pháo đều hám không nhúc nhích được chút nào sắt thép khu. Quơ trường kiếm trong tay. Giận dữ BX Mo M phát sinh tiếng hét phẫn nộ. Cất bước bay ra. Hai tay cầm kiếm hướng Lâm Thiên đánh tới. Ăn ta nhất chiêu. Lâm Thiên. BX Mo M thế mà lại kiếm thuật. Gạt người chớ. Lâm Thiên cũng không dám tin tưởng. Đối với BX Mo M sử dụng kiếm thuật một màn này cảm thấy khiếp sợ dị thường. Mặc dù không tin tưởng BX Mo M kiếm thuật như thế nào. Thậm chí ngay cả BX Mo M sẽ kiếm thuật cũng là hiện tại mới hiểu. Nhưng Lâm Thiên lại không có chút nào lòng khinh thường. Làm tam hoàng BX Mo M dĩ nhiên sử dụng xuất kiếm thuật. Như vậy uy lực có thể tưởng tượng được. Không có khinh thường. Lâm Thiên trên người nhất thời lôi quang thiểm thước. Từng đạo cao tới hơn ức vôn điện áp hồ quang điện toát ra. Cùng lúc đó, tay trái mọc lên nhàn nhạt quánh ánh sáng màu trắng. Hư không kiếm, chỉ thấy Lâm Thiên hư không nắm chặt, một bảo oánh ánh sáng màu trắng tạo thành chuôi kiếm ở lòng bàn tay hiện lên. Nhàn nhạt màu trắng loáng sáng quang theo chuôi kiếm biến ảo thành một bả màu trắng loáng lợi kiếm. đối mặt nhưng là BXMOM. Lâm Thiên không có chút nào giấu dốt. Ơ báp chi thương, quý quốc, tiếng hét phẫn nộ bên trong. BXMOM nắm chặt trường kiếm trong tay bên người vẽ ra một nửa hình tròn. Sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ một thoáng, một đạo chân vịt bạch sắc kiếm khí từ mũi kiếm thình thịch phát ra. Kiếm khí nhấc lên trận trận cuồng phong. Dài đến mấy chục thước kiếm khí xông thẳng Lâm Thiên đi. Kiếm khí chỗ đi qua cứng rắn kẹo mặt đất bị phá hủy. Từng đạo khe hở lan tràn. Thở một hơi thật dài. Cảm thụ được kiếm khí cái kia mang tới khí tức hủy diệt. Lâm Thiên đối với BXMOM kiếm thuật đã có cái phán định. Không hổ là tam hoàng nhị đế. Coi như không phải chuyên môn kiếm thuật cao thủ. Nhưng huơi ra chảm kích vẫn đáng sợ như thế. Tư đồ Tây vươn bạch ngọc cổ tay che ở trước mặt. Cảm thụ được kiếm khí sóng chiều. Trong miệng không khỏi nói một câu xúc động. Thế giới kinh tế Tân Văn xã trưởng Morgan tư trốn ở một cái bàn phía sau. Hưng phấn nói. Cái này nhất định là một cái thiên đại Tân Văn. Ai có thể nghĩ tới BXMOM lại là một kiếm thuật cao thủ. So sánh với đáng sợ kia kiếm khí. Tấn nghi sư Đích La cổ phái đặc biệt lạc tương đương càng quan tâm BXMOM chiêu thức tên gọi. Suy đoán nói. Ơ báp chi thương. Lẽ nào BXMOM cùng cự nhân tộc có cái gì không giống tầm thường quan hệ sao? 400 triệu vôn. Lôi kiếm. Hư không phá diệt chàm. Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước. Cường độ cao lôi điện kích thích toàn bộ cánh tay phải. Để tế bào nằm ở một cái phi thường sống động trạng thái. Do đó bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Mũi kiếm khẽ run. Vô hình tản mát ra một cỗ đặc biệt hư không ba động. Chu vi bình tĩnh hư không nhất thời rơi vào vặn vẹo. Từng đạo thật nhỏ hắc sắc khe hở di chuyển hiện tại mũi kiếm chu vi. Hư không lực rơi. Dường như từng cái bàn tay vô hình đem hết thảy đều cho xé rách. Hai chân hướng mặt đất dùng sức bắn ra. Sức mạnh bùng lên trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái hố to. Lâm Thiên cầm trong tay không gian kiếm tật xông ra. Tốc độ nhanh như tia chớp vung ra. Giống như là hai chiếc cao tốc chạy đoàn tàu trước mặt đánh lên. Chỉ một thoáng, một đạo nhức mắt sáng quang tịch quyển toàn bộ hội trường. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi đau đớn cảm giác truyền đến. Không thể nhắm hai mắt lại. Bá, kèm theo chói mắt sáng quang. Vô hình chảm kích trong nháy mắt lao ra tòa thành ở ngoài. Dày đến mấy thước tường cũng khó mà ngăn cản như vậy sắc bén chảm kích. Một giây kế tiếp. Ùng ùng trong tiếng nổ, giống như là hơn 10 ổ đại bác của chiến hạm cùng nhau phóng ra sinh ra bạo tạc. Ngay sau đó trùng kích bô phi tốc độ tản ra, toàn bộ bánh gato tòa thành đều ở đây va chạm dưới run rẩy. Từng đạo khe hở đóng đầy bánh gato lâu đài trên vách tường. Đại lượng kẹo chế tạo kiến trúc sập xuống. Phốc thử, không ít nhắm lại ánh mắt thế giới ngầm đại lão còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Cũng cảm giác bị một khối đá lớn chính diện đụng trúng ngực. Giống như thủy triều lực lượng tuôn ra. Toàn bộ ngực cũng bị đè ép giống nhau. Búng máu tươi lớn phun ra ngoài thân thể. Thân ảnh bay ngược ra. Có vài người bảo vệ một cái mạng. Có chút trực tiếp bị xung kích sóng đánh chết. Đừng nói bọn họ. Ngay cả BXMOM dưới cờ những cái này được xưng quái vật tử nữ nhóm cũng khó có thể chịu đựng này. Cổ trùng kích, bị vén bay ra ngoài. Bánh gato tòa thành đang run rẩy. Khổng lồ như thế động tĩnh ai cũng có thể phát hiện. Một màn này bị vô số bánh gato thành cư dân để ở trong mắt. Vô cùng khiếp sợ, nhưng kế tiếp chuyện phát sinh đó chính là sợ ngây người vô số các cư dân. Chỉ thấy đang run rẩy bên trong. Trứng to lớn cao ngất tòa thành một phân thành hai. Đỉnh bộ phận bay thẳng múa đến giữa không trung. Ui ui, điều này sao có thể? Bánh gato tòa thành cư nhiên bị chém thành hai đoạn, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Ai có thể ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng? Mấy trăm ngàn đôi toàn bộ ánh mắt chừng đến rồi lớn nhất. Nhìn cái kia bay múa bánh gato tòa thành đỉnh. Vô số người mục chừng khẩu ngốc. Đây chính là bánh gato tòa thành. Nói là một cái tòa thành. Nhưng bánh gato lâu đài chiếm diện tích đủ để sánh ngang một thành phố. chiếm diện tích đạt được toàn bộ bánh gato đảo 1/6. Mặc dù là đỉnh bộ phận, nhưng diện tích cũng có số vạn thước vuông, như một tòa sừng sững ở bình nguyên núi nhỏ, lại cắt thành hai đoạn. Hơn nữa tung hoành mặt cắt trơn chuột đến xem, rõ ràng cho thấy bị vật gì vậy chém đứt. Không nói phía ngoài các cư dân, rất nhiều thế giới ngầm các đại lão nâng lên đầu vừa ý phương cái kia bay lên bánh gato tòa thành. Trong miệng không ngừng được phát sinh kêu sợ hãi. Cao tới 100 mét lớn pháo đài lớn đỉnh bay lên. Ánh mặt trời theo khe hở chiếu xuống hội trường. Tựa như một đoàn lớn đại âm ảnh đám đông bao phủ. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, không ít người nhịn không được mạnh mẽ nuốt nước miếng. Nhưng ngay sau đó, bên trong hội trường mọi người nhất thời nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Phía trên bánh gato tòa thành đỉnh nếu là nện xuống, toàn bộ bánh gato thành đô sẽ bị ép thành phế tích. Mà bọn họ cũng sẽ bị ép thành nhục bính. Làm sao bây giờ? Nếu là nện xuống tới chúng ta liền xong đời, không có cách nào. Loại tình huống này coi như là muốn chạy trốn cũng không khả năng. Chúng ta căn bản không thể trốn đi đâu được, toàn bộ đệ tam tầng bị mụ mụ cùng Lâm Thiên Công kích chém thành hai đoạn. Đệ tam tầng đỉnh rớt xuống đã không thể tránh khỏi, ngẩng đầu nhìn cái kia lớn bánh ngọt lớn tòa thành đệ tam tầng đỉnh rơi xuống. Bên trong hội trường tất cả mọi người thất kinh đứng lên. Vô số ngẩng đầu hoảng sợ nhìn đỉnh đầu đáng sợ cái này man. Nếu là tùy ý bên ngoài rơi xuống, cuối cùng tạo thành toàn bộ bánh gato lâu đài sụp đổ. Bọn họ tiệc trà ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ sẽ bị lôi kéo chôn cùng. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Không cần ám sát BXMOM đoàn hải tặc sẽ toàn diệt. Hơn nữa chúng ta cũng toàn bộ sẽ xong đời. Jinbei nhìn đỉnh đầu, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Thật sự là quá kinh người. Không ngờ tới BXMOM cùng Lâm Thiên chiến đấu sẽ sản sinh mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Không hổ là được xưng là thế giới cường giả đứng đầu. Pedro cảm thán nói, giận dữ BXMOM hoàn toàn là toàn lực ra. Căn bản không có chút nào lưu tình. Vì chống được BXMOM công kích, Lâm Thiên tự nhiên cũng là toàn lực bạo phát. Hai người toàn lực va chạm, uy lực hủy diệt bánh gato tòa thành tự nhiên bình thường. Đang ở bên trong hội trường mọi người cho rằng muốn xong đời lúc, lưỡng đạo nhuốn máu thân ảnh từ trong khói mù lao ra. Chính là Lâm Thiên cùng BXMOM. Chỉ bất quá hai người trạng thái đều không tốt, trên người đều tràn đầy huyết kế. Dù cho BXMOM sở hữu mạnh phi thường nhận thân thể, lực phòng ngự phi thường cường đại, mặc dù là mưa bom bão đạn cũng không có thể cho nàng tăng một tia vết thương. Nhưng mới vừa rồi va chạm vẫn là bị thương, trên người xuất hiện từng đạo nhiệt huyết vết thương. So sánh với dưới, Lâm Thiên cũng tốt bên trên không ít. Lâm Thiên thân thể sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, có chút nhỏ vết thương đã bắt đầu khép lại thậm chí vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.